Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thường nghe An Ngôn nhắc tới anh. Ánh mắt Cảnh Mạc Vũ dừng lại trên ga giường vừa bị ngồi nhăn nhúm. Anh miễn cưỡng bắt tay vằn chít lỗi. Nếu tôi đoán không lầm, cô ấy nhất định chưa từng kể cho anh nghe về tôi. Tôi nghẹn khí trong cổ họng, kho khan hai tiếng. Chẳng phải anh nói còn có việc bận ư? À đúng thế, tôi đi trước đây. Vằn chít lỗi cáo từ đi ra cửa. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ta đột nhiên quay đầu, buông hai câu đầy không gian tưởng tượng. Cô nghĩ kỹ đi rồi gọi điện thoại cho tôi. Hai ngày tới tôi vẫn ở thành phố A. Tôi chột dạ đáp ừ một tiếng. Tôi tưởng người lạnh lùng như Cảnh Mạc Vũ sẽ không mở miệng chất vấn. Nào ngờ Văn Chết Lỗi vừa đi khỏi, anh liền hỏi rằng: anh ta bảo em suy nghĩ gì cơ? Tôi trả lời ngay: anh ấy bảo em suy nghĩ về việc ly hôn với anh, gả cho anh ấy. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái. Vậy thì em có thể nói thẳng cho anh ta biết, không đời nào. Sao anh biết không thể? Em cứ thử đi, xem một mình em có thể ly hôn. Chuyện này quả thực hơi khó khăn. Vụ Văn Chết Lỗi vừa đi qua, bó hoa cúc trắng ở trên bàn thu hút sự chú ý của Cảnh Mạc Vũ. Anh đi đến bên giường bệnh, cầm bó hoa cúc trắng lên xem. Lông mày anh nhíu lại, sau đó rút vài bông hoa bách hợp từ bó hoa cúc, ném hết đi. Cảnh Mạc Vũ ra lệnh người vệ sĩ bên cạnh: kỳ thực tôi cũng muốn bỏ vào thùng rác nhưng chưa có thời gian. Giọng Cảnh Mạc Vũ âm trầm đáng sợ. Anh ta tặng em bó hoa này. Không phải anh ấy tặng đâu, sao thế? Mùi hương của hoa bách hợp rất nồng, kích thích thần kinh của phụ nữ có thai, dẫn đến đau đầu buồn nôn, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí xảy ra. Bà tôi nghe đến đây lập tức thay đổi sắc mặt. Ông vội vàng giục vệ sĩ đứng ở cửa. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau vất xa xa một chút. Nhớ đến bộ dáng xinh đẹp thuần khiết của Hứa Tiểu Nặc, tôi bất giác lạnh toát sống lưng, nụ cười trên khóe miệng trở nên lạnh lẽo. Biết rõ em đang dưỡng thai còn tặng em hoa bách hợp, xem ra người tình bé nhỏ của anh hận em đến tận xương tủy đấy. Cánh hoa trong tay Cảnh Mạc Vũ bị bóp nát, chất lỏng màu nhũ trắng chảy xuống kẽ ngón tay của anh. A Tài! Bà tôi nổi cơn thịnh nộ, mau đi ném con bé đó xuống biển nuôi cá đi. Ba! Cảnh Mạc Vũ mở miệng ngăn cản, người anh tỏa ra khí lạnh của băng tuyết. Chuyện của con tự xử lý. Đấy, đến bây giờ anh vẫn còn bảo vệ nó à? Bà tôi tức giận tới mức mặt mũi đỏ bừng. Ông nắm chặt bàn tay phải như có thể vung bất cứ lúc nào. Tôi kéo bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của ông. Ba! Ba gạt tay tôi, nói với Cảnh Mạc Vũ: anh mau ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bọn họ đi ra ngoài, khép chặt cửa phòng, cố ý không để tôi nghe thấy. Thật ra nếu ba tôi không có mặt ở đây, tôi cũng muốn hỏi Cảnh Mạc Vũ, đến bây giờ anh vẫn còn bảo vệ cô ta. Cố tình bỏ hoa bách hợp và bó hoa cúc, Hứa Tiểu Nặc quả nhiên độc ác thâm hiểm. Đừng nói ba tôi, ngay cả tôi cũng hận đến mức muốn cô ta chết không có chỗ chôn thân. Vậy mà Cảnh Mạc Vũ vẫn còn bao che cho cô ấy. Được anh dung túng, thảo nào Hứa Tiểu Nặc mới dám trắng trợn thách thức tôi mà chẳng hề e ngại như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh, bộ giá lan tỏa toàn thân tôi, vào đến huyết mạch của tôi. Tôi điều chỉnh khí ấm trong phòng thêm chục độ mà vẫn không ăn thua. Nửa đêm không ngủ, tôi ngắm nhìn người đàn ông lặng lẽ thức dậy đứng bên cửa sổ trong bóng tối. Ánh tàn trên bầu trời mờ mịt, lạnh lẽo như là bóng lưng của anh. Tôi phát hiện rằng tôi không biết gì về Cảnh Mạc Vũ. 20 năm nay tôi chưa từng một lần hiểu anh. Tôi nhớ đến câu Tề Lâm từng hỏi tôi mấy tháng trước: đây là cuộc sống mà em muốn ư? Vào thời khắc này tôi đã tìm ra câu trả lời. Không phải, mỗi đêm ngắm bóng lưng phiền muộn của anh, suốt ngày suy đoán tâm tư không tài nào nhìn thấu của anh, đây không phải cuộc sống mà tôi mong muốn. So với việc cố sống cố chết nắm giữ để rồi chỉ nhận lại nỗi đau khổ, chỉ bằng tôi buông tay để anh đi tới nơi thuộc về anh. Tôi mở miệng phá vỡ không khí tĩnh mịch. Ai lại không ngủ được ư? Cảnh Mạc Vũ kinh ngạc quay người. Em vẫn chưa ngủ sao? Ừ, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì để ngày mai nói, bây giờ muộn rồi đấy. Cảnh Mạc Vũ đi đến bên giường, giơ tay định ôm tôi. Tôi bất giác lùi phía sau, nhưng anh cố chấp leo lên giường của tôi, ôm tôi vào lòng. Anh có biết Ngô Cẩn Mân không? Thâm anh của anh trầm tĩnh ngoài dự kiến của tôi. Ngủ đi, anh ngủ cùng em. Khi một người không hề tỏ ra hiếu kỳ trước một đề tài mới mẻ, chứng tỏ người đó đã biết bạn muốn nói điều gì. Tuy nhiên phản ứng của Cảnh Mạc Vũ bình tĩnh đến mức khiến tôi sợ hãi. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Cảnh Mạc Vũ đã không thấy bóng dáng, bên gối lưu lại hơi ấm của anh. Cô y tá vào phòng kiểm tra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net